Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài tổng, xe của Tiểu Lý và mọi người bị chết máy rồi. Sau khi nghe xong điện thoại, Đinh Dung quay đầu lại báo với Hoài Hạnh đang ngồi ở ghế sau. Hoài Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm âm u khiến cô cau mày. Sau đó quay sang Đinh Dung hỏi, địa điểm ở đâu? Ở bên đường Ninh Tây, cách chỗ chúng ta hiện tại 8 cây số. Chú Thái, lái xe đến đường Ninh Tây đi. Tài xế nghe chỉ thị lập tức quay đầu xe. Còn Đinh Dung ngồi ghế phụ đã liên lạc với một chiếc xe khác để cùng đến đường Ninh Tây. Hoài Hạnh khẽ xoa xoa giữa trán. Cô vừa kết thúc một buổi xã giao, đang định trở về căn hộ. Vốn dĩ hôm nay thuận tiện còn uống một ly rượu vang. Nghĩ rằng lúc về nhà thì phản ứng trên mặt cũng sẽ biến mất. Không ngờ điều lo lắng vẫn xảy ra. Là người quản lý của công ty, lại không ở xa, cô đương nhiên nên đến xem tình hình, thể hiện sự quan tâm của mình. Dù sao thì, người gặp sự cố là nhân viên nòng cốt của Lam Linh, lại do chính phó tổng Sở Vãn Đường dẫn theo. Trên bầu trời lại vang lên một tiếng sấm rền. Khi xe vừa đi qua một con phố, mưa như chút nước đổ ào xuống, màn mưa làm mờ tầm nhìn. Chú Thái giảm tốc độ, ổn định lái xe tiến về phía điểm đến. Hoài Hạnh mím môi, theo thói quen dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt sau điện thoại rồi mở khóa màn hình. Vào WeChat, cô mở khung trò chuyện với tài khoản có ảnh đại diện là một đóa hoa héo. Bàn phím hiện ra phía dưới, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ lướt trên màn hình. Không biết nên gõ chữ nào. Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu vào đôi mắt đen láy của cô, khiến sự do dự trong mắt càng hiện rõ. Xe lại chạy thêm một đoạn, cô vẫn thoát ra, không có gì cần gửi cả. Lát nữa đến nơi rồi hỏi cũng không muộn. Nếu thực sự có chuyện quan trọng, Tiểu Lý chắc chắn sẽ nói với Đinh Dung. Nghĩ vậy, cô thuận tiện nhắn tin cho Lục Hàm Nguyệt để báo tình hình. Lục Hàm Nguyệt đáp, mọi người nhớ chú ý an toàn nhé. Mưa lại to rồi. Đúng thật, lúc này mưa lớn ở Hải Thành đã lên hot sớt. Những hạt mưa dày đặc rơi thẳng xuống mặt đất, bắn tung lên từng tầng bọt nước. Trên đường nhanh chóng hình thành vũng nước lớn. Bánh xe chạy qua làm nước bắn tung tóe. Quãng đường 8 cây số vì mưa lớn nên xe phải mất đến 20 phút mới đến nơi. Dừng lại bên đường. Khu vực đường Ninh Tây không có nhiều cửa hàng, là một đại lộ rộng rãi và trống trải. Hoài Hạnh điều chỉnh nét mặt, che ô xuống xe, chiếc xe bị chết máy đã được đội cứu hộ kéo đi. Lúc này Sở Vãn Đường và 5 người khác, bao gồm cả Tiểu Lý, đang đứng bên vệ đường. Không, Sở Vãn Đường không đứng, mà đang ngồi xổm một bên, chiếc ô đen che phủ người cô. Nhìn như một cây nấm. Đúng lúc đó, chiếc xe thứ hai của công ty cũng tới nơi. Hoài Hạnh chân thành lên tiếng. Mọi người vất vả rồi. Xin lỗi vì đã để các bạn gặp sự cố này. Mời lên xe nghỉ ngơi. Khi Tiểu Lý và 3 người khác của Lam Linh đã lên chiếc xe kia, Sở Vãn Đường vẫn ngồi yên tại chỗ. Không hề nhúc nhích. Mưa lớn xối xả. Ống quần của Hoài Hạnh đã ướt sũng. Đôi giày cũng ngập trong dòng nước. Cô mím chặt môi, đứng nguyên tại chỗ mấy giây rồi vẫn quyết định bước tới. Cô hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng vén mép ô của Sở Vãn Đường lên, đồng thời khẽ nói, đi thôi, nhưng Sở Vãn Đường nắm ô rất chặt, hoàn toàn không để cô có cơ hội vén lên. Hoài Hạnh đành ngồi xổm xuống theo, lần này thì dễ hơn nhiều. Từng chiếc ô tô đi qua, dải đèn chiếu vào phía họ, khiến cô nhìn rõ vệt nước mắt còn loang loáng ánh sáng trên gương mặt Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường lặng lẽ nhìn cô, trong mắt vẫn ánh lên sự ngấn lệ, không nói một lời nào. Hoài Hạnh cũng chăm chú nhìn cô, vài giây sau mới thử hỏi, bị dọa rồi à? Ngừng một lát, cô nói tiếp, xin lỗi, không ngờ xe lại bị chết máy. Nhưng chị, Đừng sợ, đây không phải tai nạn, chỉ là một sự cố nhỏ, không ai bị thương cả. Cô hiểu rõ rằng vì Hoài Chiêu và Hứa Trực Huân mất trong một vụ tai nạn xe nên Sở Vãn Đường có khả năng mang một chút bóng ma tâm lý trong chuyện này. Cô mặc nhiên cho rằng lúc này biểu cảm yếu đuối ấy của Sở Vãn Đường là vì tưởng mình lại đối mặt với một vụ tai nạn xe. Nói xong câu đó, chỉ thấy lông mi của Sở Vãn Đường khẽ run lên, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống, trông vô cùng đáng thương. Hoài Hạnh im lặng nhìn cô, bên cạnh, Đinh Dung quan tâm hỏi, Hoài Tổng, Sở Tổng bị sao vậy ạ? Không sao, cô lên xe trước đi. Đinh Dung, vừa dứt lời, Hoài Hạnh liền đưa ô của mình che nửa bên ô của Sở Vãn Đường. Hai chiếc ô nối lại với nhau, lúc này giống như một cây nấm biến lớn lên, mưa đập vào, cây nấm. Âm thanh tí tách vang lên càng rõ ràng hơn trong không gian này. Mà người Hoài Hạnh cũng đã đến gần hơn. Gió lớn, mưa cũng lớn. Cô siết chặt cán ô, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Vãn Đường. Hơi do dự lấy khăn giấy từ trong túi ra rồi đưa sang. Muốn lau một chút không? Cô nói, lát nữa phải lên xe rồi. Sẽ bị Đinh Dung nhìn thấy đấy. Toàn thân Sở Vãn Đường lạnh run, móng tay cầm cán ô đã tím tái, nhưng người vẫn không nhúc nhích, tay của Hoài Hạnh vẫn lơ lửng giữa không trung, đợi đến khi hơn chục chiếc xe khác lần lượt chạy qua con đường. Cô mới tiến lên thêm chút nữa, lần này khoảng cách giữa hai người càng gần, và lần này cô không hỏi nữa, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước mắt trên gương mặt Sở Vãn Đường. Khung cảnh dường như chồng lên ký ức nhiều năm trước nghĩa trang. Chỉ khác là người lau nước mắt giờ đã là Hoài Hạnh. Làm xong tất cả, cô siết chặt tờ khăn giấy đã mềm nhũn vì ướt. Không kìm được mà hỏi. Chị định ở đây suốt cả đêm nay sao? Sở Tổng, hiện tại cả hai đều chẳng thể gọi là trông gọn gàng. Giày dép và quần đều ướt nhẹp. Nhất là quần bị dính sát vào bắp chân, tóc cũng bị gió thổi dính vào da đầu, vô cùng khó chịu. Hoài Hạnh, đôi môi Sở Vãn Đường cuối cùng cũng mấp máy, chỉ là âm lượng hơi nhỏ. Hoài Hạnh, sao, tại sao em lại đến đây? Thứ nhất, nếu người bên Lam Linh gặp chuyện gì khi đang làm việc với tôi cũng có trách nhiệm. Thứ hai, không phải chị nói tối nay sẽ trả tôi áo sao? Tôi không muốn lùi thời gian gặp mặt, vì mai và mốt tôi đều có tiệc xã giao, là câu trả lời trong dự đoán. Trong lòng Sở Vãn Đường không có chút gợn sóng nào, hoặc có lẽ, từ giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, trái tim cô đã chìm sâu dưới đáy biển. Sự xuất hiện của Hoài Hạnh lại khiến lượng oxy xung quanh càng lúc càng ít, khiến cô ngạt thở, mưa theo mặt ô chảy thành từng dòng nước. Bao quanh lấy hai người họ trong thế giới nhỏ bé ấy. Tách biệt với bên ngoài, Hoài Hạnh nhìn vẻ im lặng của Sở Vãn Đường, môi lại mấp máy, đừng sợ, thật sự chỉ là một sự cố nhỏ. Cô suy nghĩ một chút, đưa tay ra, nắm lấy cổ tay tôi được không? Tôi đưa chị lên xe. Khi Sở Vãn Đường bị thương bên bờ biển và được bôi thuốc ở bệnh viện, cũng đã nắm lấy cổ tay cô như vậy. Vừa nói xong, người phụ nữ trước mắt khẽ động, nhưng không nắm tay cô mà tự chống ô đứng dậy. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, hai chân vẫn còn tê, đứng không vững, Hoài Hạnh lập tức đưa tay còn trống ra, giữ lấy cổ tay cô, nhíu mày nhắc nhở, cẩn thận. Sở Vãn Đường cúi mắt, ánh nhìn rơi vào bàn tay của Hoài Hạnh đang đặt lên cổ tay mình. Lòng bàn tay Hoài Hạnh còn vương nước, phối hợp với nhiệt độ cơ thể, có chút ẩm ướt dính, giờ đang dính vào da cô, như đang từng chút một thấm vào mạch máu, khiến toàn bộ cảm giác trong người cô đều tập trung lại nơi đó. Cô không dãy giụa, cô cũng không còn sức để dãy giụa. Giữa cô và Hoài Hạnh, ngoài những va chạm như thế này, còn lại được gì nữa? Thấy vậy, Hoài Hạnh như chút được gánh nặng, nâng ô, ôm cô chậm rãi đi về phía xe. Các xe trên đường đều bật đèn khẩn cấp, ánh đèn đỏ trong màn mưa lúc sáng lúc tối, bóng hai người họ dưới ánh đèn cũng lúc mờ lúc tỏ. Rõ ràng chỉ là một đoạn đường rất ngắn, mà lại như đi rất lâu mới đến nơi. Đinh Dung cầm ô, mở cửa xe phía sau cho hai người. Đợi họ đều ngồi vào trong mới trở lại ghế phụ. Cần gạt nước hoạt động với tốc độ tối đa, nhưng cũng khó xuyên qua màn mưa dày đặc, chỉ có thể vẽ ra những vệt nước lộn xộn trên kính chắn gió. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, trước tiên chạy đến khách sạn nơi Sở Vãn Đường đang ở, quãng đường hơn 10 cây số. Với thời tiết thế này, tốc độ xe không nhanh, ngay khoảnh khắc lên xe, Hoài Hạnh đã buông tay, giữa hai người họ vẫn cách nhau một khoảng. Cô lắng nghe âm thanh của cần gạt nước mưa đang nỗ lực hoạt động. Nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thể thấy gì rõ ràng. Lòng bàn tay như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể của Sở Vãn Đường. Đầu óc cô có chút trống rỗng. Đinh Dung đưa khăn giấy tới. Hoài Tổng, Sở Tổng, hai người lau một chút nhé. Hoài Hạnh nhìn quần ống quần bị mưa làm ướt của mình. Khẽ lắc đầu. Không cần đâu, nhưng cô vẫn nhận lấy khăn giấy. Không nói gì, định đặt cạnh chỗ Sở Vãn Đường. Một tiếng sấm trầm vang lên. Cổ tay cô bị Sở Vãn Đường nắm lấy. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt, cô nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt Sở Vãn Đường. Nhưng cũng chẳng thấy rõ gì. Cô đặt khăn giấy xuống. Không rút tay về, cứ giữ nguyên tư thế đó. Tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ bên mình. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đặc trưng của Lục Hàm Nguyệt vang lên trong không gian xe. Ngay giây tiếp theo, cổ tay cô được Sở Vãn Đường buông ra. Cô liếc nhìn Sở Vãn Đường, rồi thu tay lại, bắt máy. Lục Hàm Nguyệt quan tâm hỏi, khi nào cậu về lại căn hộ? Còn chút việc nữa, sao vậy Hàm Nguyệt? Bên kia đổi sang giọng Lục Trầm Nguyệt, nói với cô, Tiểu Hạnh. Nếu tối nay về mà thấy đói, có thể nói với chị nha. Hôm nay làm xong hoạt động chị ghé siêu thị một chuyến. Mới gửi ảnh đồ ăn làm sẵn cho em đấy. Vâng ạ, chị Tuế Tuế. Em sẽ không khách sáo đâu. Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc. Hoài Hạnh cầm điện thoại, mở ảnh đồ ăn mà Lục Trầm Nguyệt gửi. Cô mỉm cười, ngón tay gõ trên màn hình. Nhìn món nào cũng ngon cả. Bên cạnh, từ lúc chuông điện thoại vang lên, Sở Vãn Đường đã hoàn toàn tập trung lắng nghe. Khi nghe thấy ba chữ, chị Tuế Tuế, kèm theo tiếng cười vang lên trong xe, thái dương cô như bị đè nặng đến đau nhức, giờ lại thoáng thấy nụ cười trên gương mặt Hoài Hạnh qua khóe mắt. Cô càng cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở. Cô chậm chậm nhắm mắt lại, nhưng hơi thở lại chẳng thể bình ổn. Nào là vật trang trí nhỏ, nào là phong thư hoa, rồi nụ cười, cái ôm, tất cả những điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô không thể không nhận ra một sự thật. Trong khoảng thời gian đã qua, cô luôn tự lừa mình dối người. Cô lấy giấy làm tường thành, chặn lại mọi cảm xúc tiêu cực, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hoài Hạnh không để ý đến mình. Không sao, bọn họ đã nhiều năm không gặp. Lại là cô có lỗi trước. Cô đáng phải chịu như vậy. Cô sẽ từng chút một tiếp cận Hoài Hạnh. Cho đến khi trở lại như trước kia. Hoài Hạnh thân thiết với người khác hơn. Không sao, dù thân đến đâu cũng chẳng thể thân bằng họ ngày xưa. Cô vẫn sẽ từ từ phá vỡ sự thân thiết ấy. Khiến Hoài Hạnh trở về như trước. Nhưng thật sự là thân thiết không bằng họ trước kia sao? 5 năm không gặp, Hoài Hạnh đã lột xác khỏi sự non nớt, trở nên rực rỡ và chói sáng hơn xưa. Cô thấy được, người khác cũng thấy được. Quan trọng hơn là, Hoài Hạnh giờ đang ở trong một bầu không khí dịu dàng. Mềm mại, giống như hôm đó ở Nam Thành ngắm bình minh bên bờ biển. Quay đầu một cái, Hoài Hạnh đang ở trong ánh sáng vàng óng cùng với Lục Hàm Nguyệt và hai trợ lý. Trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ, còn cô thì đứng ở một bên, ngẩn người nhìn cảnh ấy. Đáng lẽ nên sớm tỉnh ngộ, Hoài Hạnh của hiện tại và cô đang sống ở hai thế giới khác nhau. Cô vẫn còn bị mắc kẹt trong quá khứ, bị mắc kẹt ở Nghĩa Trang Vân Thành, bị mắc kẹt ở con đường chiều âm của Nam Thành, bị mắc kẹt trong đêm mưa tầm tã ở Kinh Thành. Còn quá khứ giữa cô và Hoài Hạnh sớm đã như bó hoa xuân héo úa. Từ trong ra ngoài đều nhuốm màu úa vàng chẳng thể xóa nhòa. Phải làm sao để thừa nhận rằng một Hoài Hạnh từng yêu cô đến thế, giờ đây trong mắt đã chẳng còn hình bóng cô nữa. Phải làm sao để đối mặt với một Hoài Hạnh từng dành trọn tâm can cho cô. Mà từ lúc gặp lại đến nay, ngay cả một nụ cười xuất phát từ nội tâm cũng chẳng dành cho cô nữa. Phải làm sao để tin rằng một Hoài Hạnh của 5 năm trước sẵn sàng bay chuyến đêm đỏ mắt chỉ để bày tỏ sự yêu thích với cô. Nhưng ở hiện tại khi thấy cô ngồi trong khách sạn rơi lệ, hèn mọn đến vậy, lại chẳng hề lay động chút nào. Sự tự tin, kiêu hãnh, mưu mô, toan tính của cô trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Bức tường bằng giấy mà cô dựng nên sau hai đêm mưa dầm đã sớm tan tác, không còn tồn tại. Thời gian gần 8 giờ rưỡi, chiếc xe dừng lại ở trước cửa khách sạn. Ở đây không bị mưa hắt vào. Người phục vụ tiến đến mở cửa xe cho họ. Hoài Hạnh là người xuống xe trước. Mới chỉ qua nửa tiếng nên ống quần cô vẫn chưa khô chút nào. Quay đầu lại, liền thấy Sở Vãn Đường cầm ô bước xuống. Có lẽ đã bị lạnh, môi cô hơi tím tái. Dưới ánh đèn sáng sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Khí chất toát ra vẻ lạnh lẽo, như mùi gỗ trầm mà cô thường xịt. Đinh Dung cũng từ ghế phụ bước xuống. Hỏi, Hoài Tổng, có cần tôi đi mua ít thuốc không? Sở Vãn Đường khó nhọc mở miệng, lúm đồng tiền lộ ra gượng gạo. Không cần đâu, cảm ơn trợ lý Đinh. Tôi không sao. Lại quay sang Hoài Hạnh, làm phiền Hoài Tổng đợi một lát. Tôi đi lấy áo xuống, để tôi đi cùng chị. Giọng điệu Hoài Hạnh vẫn mang tính công việc, như vậy sẽ nhanh hơn, khỏi phiền Sở Tổng thêm nữa. Cô lại nhìn sang Đinh Dung. Cô và chú Thái đi trước đợi tôi một chút. Vâng, chiếc xe rời khỏi vị trí. Họ cũng không đứng ngoài cửa thêm. Cùng bước vào sảnh, sáng nay khi rời khách sạn, Sở Vãn Đường còn phong thái rạng ngời. Giờ trở về lại thảm hại vô cùng. Nhân viên lễ tân từng có ấn tượng với cô đều tỏ ra bất ngờ trước diện mạo này. Thang máy chậm chậm đi lên. Trong cabin không có ai khác. Không khí trong đây như bị rút cạn, khiến Sở Vãn Đường cảm thấy đau rát nơi cổ họng. Cuối cùng thang máy cũng đến tầng cô ở. Bên ngoài trời vẫn chưa ngừng mưa. Khách về khách sạn mang theo nước mưa, khiến tấm thảm đắt tiền trải sàn bị thấm ướt khá nhiều. Bước lên cảm giác cũng khác thường. Sở Vãn Đường hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô vẫn giữ im lặng, không nói lời nào, đi đến trước cửa phòng. Tay cô run rẩy quẹt thẻ. Sau tiếng tít, cô đẩy cửa, quay đầu lại nói với Hoài Hạnh một cách khách sáo. Làm phiền Hoài Tổng đợi ở đây một lát. Được, Hoài Hạnh gật đầu. Sở Vãn Đường hít sâu một hơi, vừa bước vào chưa kịp cắm thẻ nguồn. Ngoài cửa sổ sát đất không xa, một tia chớp trắng như lưỡi dao rạch ngang bầu trời. Ngay sau đó là một tiếng sấm dữ dội vang lên. Theo phản xạ, Sở Vãn Đường đứng sững tại chỗ. Trong đầu cô lại hiện lên cảnh mẹ qua đời nhiều năm trước, cùng hình ảnh chiếc thẻ ngân hàng được ánh chớp chiếu sáng. Cô siết chặt thẻ phòng, hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào. Thấy cô như vậy, Hoài Hạnh nhíu mày, gọi khẽ, Sở Vãn Đường. Không ai đáp lại, Hoài Hạnh gọi lại, giọng tăng hơn, Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường khó nhọc nuốt nước bọt, buông lỏng tay như người vừa thoát khỏi đuối nước. Cô ngơ ngác nhìn Hoài Hạnh, môi mím chặt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Cô rất muốn hỏi Hoài Hạnh có phải thích Lục Trầm Nguyệt không, muốn hỏi vì sao lại tặng phong hoa mùa xuân cho Lục Trầm Nguyệt. À không đúng, giờ Hoài Hạnh thích mùa hè, dạo trước vừa mới lập hả? Vậy phải gọi là phong hoa mùa hè mới đúng. Muốn hỏi vì sao lại đăng riêng một trạng thái lên trang cá nhân cho món đồ trang trí nhỏ đó. Thật sự quý giá đến thế sao? Cô từng tặng cho Hoài Hạnh bao nhiêu món quà cơ mà. À không, Hoài Hạnh đều trả lại cả rồi. Gộp chung trong 80 vạn ấy. Lông mi của Sở Vãn Đường run rẩy, vẫn không nói lời nào. Nhưng viền mắt và chóp mũi dần dần ửng đỏ. Cô gần như đứng trong bóng tối. Còn Hoài Hạnh đứng ở hành lang sáng rực ánh đèn. Người như đang phát sáng. Giống hệt như họ hiện tại vậy. Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh nhìn đồng hồ. Đừng lãng phí thời gian. Được không? Cách chương.